phiền não của thiếu niên phản diện. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân tiên cảnh có hơn 100.000 ngọn núi uốn khúc, nhưng ngọn núi chính được gọi là Hư Vô Phong. Trên Hư Vô Phong có một linh tuyền cấp huyền, sức nước rất lớn, linh khí nó phun ra giống như tiên ngọc phun châu, làm cho tiên cảnh trên núi càng thêm trong lành. Trên đỉnh núi có một tòa tháp màu trắng tên là Thiên Diễn, tuy không hùng vĩ như Hư Vô Phong nhưng tháp mọc giữa mây mù, lâm cung phản vũ cũng có vẻ uy nghiêm tráng lệ. Trừ khi Hư Vô Phong có đại sự, nếu không cũng không có đệ tử nào dám đến thăm viếng, nhưng lúc này hơn 100.000 đệ tử Côn Luân đang ngự kiếm bay tới. Đệ tử ngoại môn ở chân núi, đệ tử nội môn ở đỉnh núi, đệ tử thân truyền sau khi nhập môn sẽ ở với tứ đại trưởng lão bên trong tháp. Trong tháp vô cùng rộng lớn, màu xanh cổ xưa, đỉnh tháp rất cao luôn ẩn trong mây mù. Lúc này bên trong có hơn 10 đạo nhân đang ngồi khoanh chân ngay ngắn, con nam con nữ tất cả đều khí chất thoát tục tiên phong đạo cốt. Ở vị trí trung tâm là một miếng đá hình bát quái, trên đó có một đạo nhân mặc hồng bào đang ngồi xếp, râu trắng dài tới ngực, đôi mắt vô cùng linh mẫn, trên gương mặt ổn trọng của ông không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ bấm tay niệm một đạo thần chú, hồng quang lóe lên, trong nháy mắt đã có một lệnh bài truyền vào tay Cố Hoài. Hiện giờ ta đã đột pháp phản hư, nay theo tông quy của Côn Luân mà truyền lệnh xuống. Cố Hoài thân là đệ tử đắc ý của ta, tu vi đã đạt kim đan đại viên mãn, không chỉ có tư chất thượng giai mà còn một lòng hướng về tông môn, hương hỏa truyền thừa, có thể đảm nhậm. Giọng nói của Thái Dần rõ ràng, giải quyết dứt khoát. Vâng, sư tôn. Cố Hoài đứng lên, trong tay cầm Côn Luân lệnh, cúi đầu bái lạy Thái Dần, sau đó nhìn về phía mọi người ở bên dưới. Hắn lạnh lùng lẫm liệt, giọng nói nặng như thiên quân. Kiếm đạo chí tôn, Côn Luân vô thường. Trong phút chốc Côn Luân lệnh lấy Cố Hoài làm trung tâm, một cỗ khí thế uy nghiêm đồ sộ chậm rãi tản ra bên ngoài. Thứ này đến từ kiếm ý của Côn Luân, nó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ bên trong tháp rồi tới bên ngoài tháp, Hư Vô Phong, núi Côn Luân và toàn bộ Côn Luân tiên cảnh. Từng đệ tử của Côn Luân đều cảm nhận được uy thế của kiếm quang đang tăng vọt, nhưng không một ai cảm thấy sợ hãi. Cho dù những tu giả có tu vi thấp khó lòng chịu nổi, dù bị đau đớn khó chịu nhưng họ vẫn cầm kiếm mà đứng thẳng, không một ai lùi bước, trong mắt mỗi người ở đây đều là sự ngạo nghễ và vinh quang. Kiếm đạo chí tôn, Côn Luân vô thường. Mặc dù giọng nói của các đệ tử bình thản chính trực, nhưng khi đồng thanh, đồng lòng, kiếm cùng hướng về một chỗ, vô số kiếm ý khác nhau cùng tụ thành một cột sáng hồng sắc, khiến cho toàn bộ tiên cảnh đều chấn động. Trong bí cảnh của núi Tàng Phong cách đó vạn dặm, dù Phong Thiệu không biết Côn Luân đã thay đổi tông chủ, nhưng ngọc phù Côn Luân trên người y và Côn Luân lệnh lại cùng cộng hưởng. Cho dù cách xa nhau hơn vạn dặm, ngọc phù vẫn phát ra tiếng nổ lớn, tỏa ra ánh sáng bức người và kiếm ý lạnh lùng, khiến cho đám quỷ sát trong rừng rậm vốn chẳng còn bao nhiêu cũng bị dọa phải trốn ra xa. Phong Thiệu đang ngủ cũng bị âm thanh và uy áp ép tỉnh, nhưng y không hề cảm thấy phiền muộn hay khó chịu, ngược lại tâm trạng còn kích động, một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Phong Thiệu vừa mở mắt, Phong Bạch đã cảm nhận được cậu từ sau lưng sờ soạng tới phía trước y, hỏi. Thúc thúc tỉnh rồi, là thứ gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nằm ngủ cạnh nhau, đương nhiên cậu cũng cảm nhận được. Là Côn Luân. Phong Thiệu cầm ngọc phù trong tay, cảm xúc ấm áp vô cùng, giống như lúc linh lực dư thừa, tinh thần cũng trở nên phấn chấn. Y nhớ rõ Cố Hoài từng nói, chỉ khi Côn Luân có chuyện hệ trọng ngọc phù này mới dao động. Phong Bạch biết Côn Luân, Phong Thiệu đã không ít lần kể cho cậu nghe những chuyện ở Côn Luân về các sư thúc, sư bá, sư huynh, sư đệ của y. Cậu biết sớm muộn gì Phong Thiệu cũng phải trở về Côn Luân, nhưng cho dù nơi đó là Côn Luân tiên cảnh, cậu vẫn muốn ở cùng Phong Thiệu trong bí cảnh này hơn, dù nơi này quỷ khí nặng nề lại chỉ có hai người bọn họ. Thúc thúc muốn về Côn Luân sao? Giọng nói của Phong Bạch hơi khàn khàn. Có lẽ do trưởng thành, không chỉ không thể biến thân hoàn toàn, hay gặp ảo giác và huyễn thính mà đến giọng nói cũng trở nên khó nghe. Trong lúc nói chuyện, tay của cậu cũng vói vào trong áo của Phong Thiệu, vuốt ve làn da trắng mịn ấm áp của y. Phong Thiệu thân là đệ tử của Côn Luân, chuyện lớn của Côn Luân dĩ nhiên sẽ có quan hệ mật thiết với y, huống chi Côn Luân là phần quan trọng nhất trong nguyên tắc, còn có tình nghĩa sư môn không nhẹ. Dưới đủ loại nguyên nhân khiến cho y không thể không để ý đến. Chung quy dù y có phải là cánh bướm, vỗ vào nội dung của nguyên tắc hay không thì chính y cũng phải trải qua mọi chuyện. Hiệu ứng bươm bướm, cũng đến lúc phải ra ngoài rồi. Phong Thiệu nhẹ giọng nói một câu, tuy không nói thẳng là muốn về Côn Luân nhưng y vẫn cảm giác bàn tay đang đặt bên hông chợt siết chặt lại, tiểu xúc sinh ở sau lưng cũng kề sát vào tai y, lầu bầu một tiếng. Không ra ngoài, cho dù trên mặt Tiểu Bạch luôn biểu hiện nghiêm túc và ngoan ngoãn nhưng Phong Thiệu vẫn nhìn ra được tính tình của cậu bướng bỉnh và không muốn rời xa y đến mức nào, vì thế vuốt lông nói. Trong bí cảnh này chỉ có ma khí dày đặc quẩn quanh mà không có linh khí, kỳ thật đây không phải là nơi thích hợp để tu luyện, sao có thể ở đây mãi được. Cho dù hiện tại con có thể dùng linh thạch để bù đắp nhưng miệng ăn núi lở, huống chi chỗ linh thạch này cũng không đủ để thỏa mãn được nhu cầu của con, mới khiến cho con trở nên người không ta người, thú không ra thú như vậy. Trong lúc nói chuyện, Phong Thiệu đen mặt nắm lấy cái đuôi hổ đang không ngừng mò mẫm bên trong quần áo của y rồi kéo mạnh, đau đến mức Phong Bạch ở sau lưng hít sâu một hơi. Phong Thiệu không biết phần đuôi không chỉ mẫn cảm mà còn có rất nhiều tác dụng khác nhau đối với loài thú, một trong số đó là giao hoan. Cho nên bị Phong Thiệu kích thích như vậy làm cho Phong Bạch đang ngoan ngoãn lúc này lại bỗng thấy hưng phấn, vừa không ngừng hôn hôn cắn cắn lên chiếc cổ thon dài đang lộ ra ngoài của người trong lòng, vừa nói. Không phải thúc thúc thích thú hình của ta hay sao? Mặt Phong Thiệu dần đen lại, mắt thấy cậu càng ngày càng hôn xuống dưới, tay cũng lần mò ở những chỗ mẫn cảm, y không nhịn được nữa liền nhổm dậy một cước đạp cậu xuống giường, cắn răng nói. Người dùng hình thú cũng được, dùng hình người cũng tốt, nhưng ta lại không thích ngươi người không ra người, thú không ra thú. Nếu là thú thì y có thể nói là giúp đỡ nhau, nếu là người thì y có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, chứ nửa người nửa thú thế này thì gọi là gì? Thú giao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tuy rằng y biết cho dù hình thái của Phong Bạch là gì thì bản chất của cậu vẫn là thú nhân, nhưng thế này thì trực quan quá, tạm thời y chưa tiếp nhận được cũng không thể cứng nổi, mà cho dù có cứng được thì y cũng không chắc. Trong lúc giao hoan bỗng nhiên lại nhìn thấy người nọ lộ ra móng vuốt, vật kia của y còn đặt cạnh một cái đuôi, có làm cho y bỗng nhiên mềm xuống hay không? Bỗng nhiên Phong Thiệu có một loại cảm giác vô lực đến muốn sụp đổ, cũng lười để ý tới Phong Bạch mà đi thẳng ra ngoài nhìn hai gốc hợp hoan thảo. Một cú đạp kia y đạp đến tàn nhẫn, cũng may Phong Bạch da dày thịt béo, hơn nữa khoảnh khắc khi bị đạp xuống dưới sau lưng cậu bỗng nhiên hóa ra một lớp da lông giúp giảm bớt cảm giác đau đớn hơn rất nhiều, chỉ là dục niệm cũng bị dập tắt hơn phân nửa, nhưng khi nhìn thấy Phong Thiệu quần áo không chỉnh tề lại ngửi được mùi ma hương của hợp hoan thảo, khiến cậu vẫn có chút dục dịch lại không thật sự nhào tới. Tu vi hình người của cậu mới tới luyện khí kỳ, cho dù có linh lực hùng hậu cũng không nắm chắc có thể đánh thắng được thúc thúc. Thứ hai, so với việc cưỡng ép, cậu lại càng hy vọng thúc thúc có thể giống trong ảo giác, cam tâm tình nguyện chủ động cầu hoan. Vừa nghĩ đến đây khiến đôi mắt Phong Bạch lại nóng rực lên, giống như muốn thiêu cháy toàn bộ y phục trên người y, đem y cắn nuốt vào bụng. Phong Thiệu nuôi hai gốc hợp hoan thảo khá tốt, trải qua mấy năm được sát hồn châu tẩm bổ nay đã sắp trưởng thành. Y nhẹ nhàng nhéo nhéo hợp hoan thảo đang nuôi trong dịch dưỡng linh khiến thân thể chúng run run, không chỉ như vậy, hợp hoan thảo hiện giờ còn có thể phát ra âm thanh, nghe tiếng giống như anh anh, rất tiêu hồn. Đúng là hợp hoan thảo, Phong Thiệu thích thú lại chọc thêm vài lần nữa, gốc hợp hoan thảo cũng liền kêu anh anh, không ngừng, tiếng kêu giống như tiếng than khóc, đòi hỏi âu yếm. Phong Bạch vốn đang đứng cạnh lạnh mặt nhìn, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu này thì cảm thấy rất phiền chán, cậu nhớ tới mấy gốc hợp hoan thảo hóa thành nữ nhân trên đài đấu pháp năm đó liền đen mặt thản nhiên nói. Mấy cây cỏ này thực lực cũng chẳng ra sao, không phải ngày đó thúc thúc một nhát chém đứt ba cây ấy thôi, cho dù nuôi lớn sợ cũng chẳng giúp được gì cho thúc thúc. Phong Thiệu vừa trêu đùa cọng cỏ nhỏ vừa cười đáp, thực lực có tốt hay không vẫn chưa nói rõ được. Nếu không phải ta tu ma lại có tâm đề phòng mới không bị những ảo giác đó mê hoặc, bằng không với sức mạnh của hương thôi tình ngày đó chắc đã khiến cho ta không thể chống lại được. Mặt khác cũng là do y không có hứng thú với nữ nhân, nếu đổi thành nam tử chỉ sợ đã sớm nhũn chân buông vũ khí đầu hàng rồi. Cho nên y vẫn rất có lòng tin với hai bé cỏ này, nhất là sau khi luyện chúng thành con rối. Phải không? Phong Bạch lạnh lùng nhìn hai cây hợp hoan thảo đang uốn éo thẹn thùng liền cũng đưa tay ra nhéo thử, rất tự nhiên mà vặt mất một nhánh lá khiến cho hợp hoan thảo kêu. A a a, thảm thiết. Phong Thiệu quay đầu liếc nhìn cậu, nói. Lớn như vậy rồi còn cáu kỉnh với hai cọng cỏ, có đẹp mặt không? Da mặt Phong Bạch càng ngày càng dày, cười đến ngây thơ vô tội. Đẹp thúc thúc đẹp nhất. Dứt lời liền nghênh đón một cái tát từ y, Phong Bạch cũng không né tránh, ngược lại còn thuận thế cọ cọ lên người Phong Thiệu, ghé vào lỗ tai y lầu bầu. Thức thúc nói ta đã lớn, vậy chuyện kia có thể. Lại đón thêm một cái tát nữa khiến Phong Bạch xoa xoa đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nghĩ phải nhanh chóng gia tăng sức mạnh mới được, ít nhất khi ở hình ngược có thể ép thúc thúc đến không thể nhúc nhích phản kháng mới được, chứ nếu đấu võ mồm thì không ai thắng được thúc thúc. Nếu như Phong Thiệu đã quyết định rời khỏi bí cảnh để quay về Côn Luân thì cũng không chần chừ thêm nữa. Sau khi góp nhặt thêm một ít sát hồn châu liền chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc gần đi, Phong Bạch không ngừng lưu luyến căn nhà trúc do cậu và Phong Thiệu tự tay dựng lên, Phong Thiệu thấy vậy cũng chỉ cho là tâm tình của trẻ nhỏ, cảm thán thời đại này không có máy ảnh để chụp lại lưu niệm. Vừa nghĩ đến máy ảnh khiến cho Phong Thiệu nhớ ra một vật, y lần mò trong túi gấm lấy ra một cái kính rồi đưa cho Phong Bạch. Trong bí cảnh còn có Sơn Hà xã tắc đồ, về sau nhất định sẽ không yên ổn nên chúng ta cũng không quay lại đây nữa. Nếu như con cảm thấy không nỡ thì có thể ghi lại, mỗi lần thấy nhớ thì lấy ra xem. Phong Bạch cầm lấy kinh Càn Khôn, lúc đầu thì cảm thấy rất vui vẻ nhưng khi nghĩ đến sau này sẽ không được trở lại đây nữa thì không còn vui nổi. Cậu vận linh khí hóa nhập vào pháp khí, sau khi cẩn thận ghi lại toàn bộ hình ảnh mới cất lại vào túi gấm treo trên cổ, sở dĩ treo trên cổ là muốn tiện lúc cậu hóa thành hình thu cũng không làm mất túi gấm. Về sau chúng ta lại dựng một căn nhà khác, Phong Bạch đuổi kịp bước chân của Phong Thiệu, quỷ ảnh của Bông Khâu bay đằng trước dẫn đường. Phong Thiệu nở nụ cười, quay đầu nói, nếu như con thích thì tìm một nơi có linh khí nồng đậm bên cạnh Côn Luân là được, sau đó ta sẽ nhờ sư thúc tạo một động phủ ở đó cho con, có phải càng tốt hơn không? Nói đến đây khiến cho y nhớ ra một chuyện, giải thích. Tiểu Bạch, người ngoài không được tùy ý ra vào Côn Luân, linh thú cũng vậy. Nếu con là linh sủng của ta thì có thể, nhưng con biết ta không thể nhận con làm linh sủng được. Sắc mặt Phong Bạch âm trầm thêm vài phần, kết hợp với câu nói trước nên cũng hiểu rõ ý tứ của Phong Thiệu, giọng nói của cậu nghe không ra vui giận. Ý của thúc thúc là muốn một mình trở về Côn Luân, để ta ở lại bên ngoài. Phong Thiệu nghẹn lời, lại vỗ vai cậu nói. Con biết ta không có ý như vậy mà, và lại nếu như con ở bên ngoài Côn Luân ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm con. Thấy dáng vẻ Phong Bạch vẫn lạnh như băng thì không khỏi càng mềm giọng khuyên nhủ. Ngoan nào Tiểu Bạch, không nói đến hiện giờ cảnh giới sơ kỳ kim đan của ta đã đại viên mãn, chỉ cần bế quan thêm mấy năm là có thể đột phá một tiểu cảnh giới, mà con cũng vậy. Tư chất của con vô cùng chắc tuyệt, chỉ cần bế quan tu luyện vài năm là chắc chắn có thể đột phá trúc cơ. Mà bế quan ở đâu chẳng là bế quan, hai người chúng ta cùng nhau bế quan 4, 5 năm sau đó lại cùng tiến vào Cửu Châu lịch lãm là được, đúng không? Kỳ thật khi Phong Thiệu nói những lời này đã chệch khỏi kế hoạch ban đầu của y một đoạn rất xa. Bốn y chỉ định tìm Hà Loan, ăn thất tinh linh nhĩ sau đó thành thật trồng nấm ở Côn Luân không đi ra ngoài nữa. Côn Luân không thể phá vỡ, y cũng không chạy ra ngoài gây chuyện nên dù bên ngoài có loạn lạc đến mức nào cũng không ảnh hưởng gì tới y, lại đợi thêm 20 năm nữa, khi Nam Chính gia nhập Côn Luân thì y tránh đi là được rồi. Dù sao có Hà Loan là chỗ để ràng buộc Nam Chính, nếu sau này có xảy ra chuyện gì cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt, mặt khác Hà Loan trong nguyên tắc chính là một cô gái vô cùng lương thiện chuyên đảm nhận vai trò chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những chuyện khi Phong Thiệu sửa miệng trước kia y cũng chưa từng suy nghĩ tới, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ này của Phong Bạch liền cảm thấy áy náy một cách khó hiểu, dù chính y cũng không cảm thấy những điều này có gì mà cần phải cảm thấy áy náy. Ở tu chân giới, 16 tuổi vẫn còn rất nhỏ nhưng lại không phải là trẻ con nữa rồi, huống chi những chuyện như bế quan nhìn thì cảm giác tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt liền. Không được, Phong Bạch từ chối thẳng, cậu còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại nghĩ có nói gì cũng vô ích. Cậu hiểu rất rõ con người Phong Thiệu, kỳ thật y không phải là người dễ dàng dao động mà thực lực của cậu lại chẳng bằng y, không thể ép y làm theo ý mình được. Mà thực ra cũng không hẳn vậy, có mấy lần cậu đã cảm giác như nắm giữ được sức mạnh thần bí bên trong cơ thể nhưng khi càng trưởng thành lại càng không ổn định, lúc đầu có mấy cách dùng được nay lại không còn tác dụng nữa. Có điều nếu đã không dùng được võ, đành phải dùng văn vậy. Phong Bạch mỉm cười nắm lấy tay Phong Thiệu, trừ phi lập khế ước. Phong Thiệu liếc nhìn Phong Bạch một lượt từ trên xuống dưới, chỉ thấy tuấn nhan của cậu cũng không hề giận dữ mà ngược lại còn bình tĩnh đến cực điểm, không hề biểu lộ ra bản tính vốn bướng bỉnh nhưng lại biết cậu đang tính kế 10 phần. Y không khỏi cảm thán, Tiểu Bạch nay đã trưởng thành rồi. Bỗng nhiên y cảm thấy hơi hối hận, có phải mình dạy dỗ tốt quá không? Ngày sau nếu như không còn sư phụ không còn đồ đệ. Nhưng nghĩ đến đây Phong Thiệu liền dừng lại, cho dù tính kế cũng là tiểu xúc sinh do một tay y nuôi lớn, còn có thể làm phản được. Tâm trạng đi từ kinh ngạc đến cảm thán đến buồn bã rồi lại không cho là đúng. Phong Thiệu lần thứ hai cho Phong Bạch an đập nói. Ngươi được đấy, cánh cứng rồi đúng không? Còn muốn lập khế ước với ta? Chấm, nói thì nói vậy những thực tế cuối cùng Phong Thiệu vẫn lập một khế ước với Phong Bạch. Bởi vì Phong Bạch xuất ra đòn sát thủ hóa thành hổ ngay tại chỗ để quyến rũ y, quỷ ảnh của Bồng Khâu đang đi trước dẫn đường quả thật không còn cách nào đi tiếp nhưng càng không dám quay đầu lại nhìn. Cũng may trong bí cảnh không thể dùng thần thức để kiểm tra, lão đành phiêu đến một cái cây khô rồi trốn trên đó, lo sợ con mãnh thú kia chú ý đến mình. Về phần những tiếng thở dốc ngâm nga động tình thì cứ để cho chúng bay theo gió đi, Bồng Khâu chẳng nghe thấy gì đâu. Phong Bạch hầu hạ Phong Thiệu đến dục tiên dục tử, trong lúc y động tình nhất thì nhanh chóng lập được khế ước khiến cậu vừa lòng vô cùng. Có thể thấy Thúc Thúc dạy bảo không sai, mọi việc chỉ cần động não và không từ thủ đoạn thì chắc chắn có thể đạt được thứ mình muốn, huống chi thủ đoạn này cậu thích mà Thúc Thúc cũng thích. Trên mặt Phong Thiệu vẫn chưa hết nhiệt tình, thấy Phong Bạch dùng cách này để ký khế ước cũng không tức giận, dù sao vốn y cũng định lấy thứ này để giúp cậu an tâm bởi vì y không muốn lừa gạt tên ngốc này. Nhưng tiểu xúc sinh này càng ngày càng ỷ lại vào y nên Phong Thiệu không thể dễ dàng nuông chiều, miễn cho ngày sau không đuổi được cậu đi. Nhìn thấy trên mặt Phong Bạch bình tĩnh nhưng đáy mắt lại hiện lên sự vui mừng khó nén làm Phong Thiệu không muốn phá hỏng, ngược lại vì vừa được mây mưa khiến y cong khóe môi. Cho nên mới nói, nuôi trẻ con phải nuôi mấy đứa thông minh mới tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Hà Loan tư chất tốt nên khi học không dễ quên, hay cũng giống như Tiểu Bạch tư chất tuyệt hảo nên không những khi học không dễ quên mà còn biết áp dụng lý thuyết vào thực hành. Đáy lòng Phong Thiệu như có một cơn gió mát thổi qua, y thầm thở dài, đúng là rất tốt. Lớn lên dễ nhìn lại chi kỳ, ngoại trừ rất thích dính người nhưng thắng ở chỗ không khó chịu, kỹ xảo cũng tuyệt vời. Nếu như ngày sau có được người như vậy làm đạo lữ chắc hẳn sẽ là một chuyện rất tốt. Cách chương.